Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3569, chương 3569, não tàn. Phi vũ thánh tôn khí tức đáng sợ, tuy là cũng đồng dạng là thánh tôn sơ kỳ, lại lệnh tứ phương chi chủ đều cảm giác được kinh tâm động phách. Sắc mặt đại biến, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vì sao? Tứ phương chi chủ vẻ mặt sợ hãi lẩm bẩm nói. Hắn là thật sợ. Hơn nữa, cái này phi vũ thánh tôn căn bản là không nổi danh a. Cũng dám trực tiếp tìm tới. Muốn đem tứ phương vị diện cướp đi. Cái này cỡ nào gan to. Liều mạng, một trận chiến. Giống, cái kia tứ phương chi chủ cũng là sau đó một khắc. Tâm thần giống giận, không thể lui. Hơn nữa không đường thối lui, ta âm dương đạo cung tứ phương vị diện, không phải ai cũng có thể mơ ước, nếu là không có thực lực nuốt hạ, sợ rằng sẽ muốn mạng của ngươi a. Đang ở này lúc, thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên tự hư không bên trong chậm rãi vang vọng mà ra. Thanh âm không tính là quá lớn, nhưng là thanh âm xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ thiên địa tứ phương, đầy đủ mọi thứ phảng phất toàn bộ đều tĩnh, chỉ còn hạ đạo thân ảnh kia. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không, một đạo thân ảnh cưỡi ở nhất đầu kỳ lân thân lên. Bả vai trên rơi một con hỏa hồng vô cùng chim nhỏ. Đầu tóc phiêu giật, thần sắc đạm nhiên mà tới, là Diệp Lăng Thánh Tôn. Cái kia tứ phương chi chủ nhìn người tới về sau. Trong nháy mắt vô cùng kích động quát lên, Diệp Lăng tới, bái kiến Diệp Lăng Thánh Tôn. Chợt, toàn bộ tứ phương thành mọi người, toàn bộ đều khom lưng cung kính hô, thanh âm bị phá vỡ thương khung. Những thứ này người được kêu là một cái kích động a. Trợ giúp rốt cục tới a, hơn nữa tới vẫn là vị kinh khủng như vậy tồn tại. Trấn áp cái này phi vũ thánh tôn tuyệt đối dễ dàng. Diệp Lăng cưỡi kỳ lân, chậm rãi rơi vào trước đại điện phương, mà hắn cũng theo kỳ lân thân thượng tẩu xuống, trên bả vai điểu ra cũng phi đến một bên. Tản ra đi, Diệp Lăng hướng mọi người từ tốn nói, chu vi lấy phi vũ thánh tôn những thứ kia cường giả. Từng cái vội vã tán đi, cũng đều thở ra một hơi dài, rốt cục người đâu? Nếu không một ngày liều mạng một trận chiến, bọn họ những thứ này người không hề ngoài ý muốn, đem toàn bộ chiến tử ở đây, không thể có thể sống được. Ngươi, muốn đoạt ta tứ phương vị diện. Diệp Lăng nhìn đối diện phi vũ thánh tôn, cười lạnh một tiếng, mà sau hướng phía trước chậm rãi cất bước đi tới. Mỗi một bước, cũng như cùng đạp phải phi vũ thánh tôn trái tim lên. Làm cho hắn là sắc mặt kịch biến. Theo Diệp Lăng trong cơ thể mơ hồ ba động cường đại khí tức, đủ để cho hắn kinh hoàng kiêng kỵ. Đúng, ta phi vũ thánh tôn nhất định danh chấn tinh không, tối đa có nửa vạn năm, ta liền có thể bước vào thánh tôn trung kỳ, thậm chí có thể cùng thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ gọi nhịp. Như thế, ta chính là thật cao ở lên, chịu vô số sinh linh kính ngưỡng, mà ở trong đó đem làm bọn họ đối với ta hành hương nơi, đem hưởng thụ đèn nhang, cho nên khi đó bọn họ còn có thể cảm tạ các ngươi âm dương đạo cung. Ta sẽ nói cho hắn biết nhóm, cái này chính là ngươi Diệp Lăng Thánh tôn nhường cho ta, để cho ngươi cũng nhiễm vinh quang một cái vị diện. Ngươi âm dương đạo cung không để bụng, bất quá chỉ là trong tinh không đa dạng tinh thần một viên mà thôi. Thế nhưng tặng cho ta, nhưng có thể cho các ngươi sở hữu danh vọng, ta cũng sẽ cảm tạ. Cho nên nói cái này tứ phương vị diện, cũng xin nhường lại. Phi vũ thánh tôn hít sâu một hơi, áp hạ trong lòng chấn động lay động, chắp hai tay sau lưng trực tiếp bước ra một bước, đối mặt với hướng hắn mà đến Diệp Lăng. Ngạo nghễ vô cùng nói đạo, cái này cách nghĩ, cha cha, Diệp Lăng rất là bội phục người này cách nghĩ, nghĩ thật là rộng a, làm cho Âm Dương Đạo Cung nhường ra tứ phương vị diện, làm hắn hành hương nơi. Cái này cách nghĩ là thế nào nhảy nhót đi ra? Ngươi là não tàn sao? Diệp Lăng trực tiếp châm chọc vô cùng hỏi. Lời này làm cho cái kia Phi Vũ Thánh Tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên dứt khoát như vậy. Đưa hắn cự tuyệt không nói, còn dám nhục mạ hắn. Diệp Lăng Thánh Tôn, ta biết ngươi rất mạnh. Thánh Tôn Trung Kỳ, càng là có đại viên mãn đầu sỏ làm dựa vào sơn. Nhưng là ta Phi Vũ Thánh Tôn lại không sợ ngươi. Dù cho ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta nếu muốn trốn, ngươi thật đúng là không có tư cách ngăn. Cái này tứ phương vị diện, luôn luôn thời điểm không có ngươi chứ. Ngươi như không ở, xem ta như thế nào giết chết bọn họ. Toàn bộ vị diện ở trên sinh linh, đừng mơ có ai sống. Toàn bộ đều phải bị ta tự tay chôn vùi. Phi Vũ Thánh Tôn vô cùng âm lãnh quát lên, trực tiếp uy hiếp lên. Bốn phía, những thứ khác mọi người khuôn mặt sắc toàn bộ biến. Đây nên chết tạp toái muốn trả thù a. Đây chính là xảy ra đại sự. Những thứ kia kinh khủng thế lực, không sợ thế lực giữa điên cuồng chém giết, sợ chính là chỗ này chủng tán nhân cường giả uy hiếp. Đây mới là điểm chết người nhất cùng vô giải. Hắn không cùng ngươi cứng đối cứng, giết không nổi bỏ chạy, nhưng là quay người lại thừa dịp ngươi không chú ý, trực tiếp giết đến ngươi lãnh thổ chung, trắng trợn tàn sát một phen. Ngươi tới hắn đi liền, liền cùng ngươi đánh du kích chiến, trừ phi ngươi có thể trực tiếp bắt được hắn, nhưng sau sẽ bên ngoài trấn áp, nếu không căn bản là không làm sao được. Cái này Phi Vũ Thánh Tôn hiện tại chính là ôm cái thái độ như vậy, căn bản không nhượng bộ, hoặc là liền đem tứ phương vị diện cho ta, hoặc là ta liền cùng ngươi ngạnh cương đến cùng, ta liền đánh lén ngươi. Chỉ cần ngươi dám có một không chú ý, dù sao ngươi cũng giết không được ta, càng không thể có thể trọng binh đem thủ tại chỗ này. Dù sao nơi đây cũng không phải Âm Dương Đạo Cung hoặc Đại Hạ biên giới một cái trọng yếu hạch tâm vị diện, cho nên Phi Vũ Thánh Tôn không lo ngại gì nhìn Diệp Lăng, vẻ mặt tươi cười. Hắn cảm thấy Diệp Lăng nhất định sẽ bằng lòng. Ngươi loại hàng này xác thuần túy là cái vô não ngốc tất, nói ra cùng làm sự tình đều khiến người ta cảm thấy nực cười, mà không phải đáng sợ. Diệp Lăng cũng là lắc đầu cười rộ lên, uy hiếp hắn, cái này to như vậy mênh mông tinh không, cho đến ngày nay, ngoại trừ giống như lão thiên nhân cái kia chủng tồn tại, người nào còn có tư cách uy hiếp hắn? Trước mặt cái này khu khu thánh tôn sơ kỳ tên sao? Ngươi muốn cho ta lưỡng bại câu thương? Sau một khắc, Phi Vũ Thánh Tôn vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ. Diệp Lăng nhún vai một cái. Không được, không được, không được. Ngươi quá đề cao chính mình. Cùng ngươi còn xa xa đến không được lưới rách cá chết tình trạng. Ngươi không có tư cách này. Ta Âm Dương Đạo Cung cũng không công phu này cùng ngươi mù chơi. Diệp Lăng vội vã xua tay. Được, vậy ngươi liền chờ đi. Đã như đây, ta liền rời đi trước. Phi Vũ Thánh Tôn dứt lời, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hướng hư không bên trong liền phi vút đi, trong nháy mắt liền không có hình bóng. Thánh Tôn, xa chỗ, tứ phương chi chủ tức thì cấp bách. Diệp Lăng làm sao trơ mắt nhìn Phi Vũ Thánh Tôn đào tẩu mà không động thủ a? Lúc này đầu nếu là thật đánh trở lại, có thể nên làm cái gì bây giờ? Gấp cái gì? Một cái tiểu ngư mà thôi, trốn đi được sao? Diệp Lăng quay đầu phiết hắn liếc mắt, lãnh đạm nói đạo. Đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, đột nhiên hư không bên trong một kinh thiên chi thế, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa, mịt mờ tinh quang bắt đầu lóe lên. Mọi người ngẩn ra, vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái kia tinh quang rực rỡ hư không. Sau một khắc, một cái tràn đầy ánh sao bảo tháp theo trong hư không trực tiếp phá vỡ, mà sau chấn áp vẻ mặt kinh hãi Phi Vũ Thánh Tôn, hướng phía dưới đập xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?